Kiếm đạo độc thân, chương 3333, quét ngang Úy Lam thượng. Góc truyện audio.com. Bên ngoài Úy Lam giới vực chính là hư không hỗn độn. Một chiếc khóa giới phi chu đang bay ra khỏi xích hồng giới vực. Bay thẳng về phía Úy Lam giới vực. Này chiếc tàu cao tốc bên trên áp chế ngồi cường giả thêm nữa. Mỗi ngày sở mộ tu hành đều dùng tài nguyên đệ tử chân truyền của Úy Lam Thánh Cung. Một tháng sau tu vi của hắn đột phá thành công, đạt tới vạn cổ thất trọng. Trong Thánh Cung, sở mộ là người có danh tiếng. Danh tiếng này không phải tu vi, thực lực hay thiên phú. Dù sao trong Thánh Cung cũng chỉ có số ít một người biết sở mộ trong Úy Lam bí cảnh dùng tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên giết chết thiên tài đỉnh cấp Hỏa Vương tu vi vạn cổ cửu trọng thiên của xích hồng giới vực. Nơi phát ra danh tiếng của sở mộ chính là hắn không đệ tử Úy Lam Thánh Cung. Lại hưởng thụ tài nguyên tu hành đệ tử chân truyền của Úy Lam Thánh Cung. Hơn nữa nhiều người còn biết Úy Lam Thánh Nữ nhiều lần tới tìm hắn. Úy Lam Thánh Nữ là ai? Đây chính là thiên tài có thể so sánh với Úy Lam Thánh Tử của Úy Lam Thánh Cung. Có tiềm lực cấp chúa tể, thiên tài ngày sau có khả năng thành tựu chúa tể. Cực ít người nhìn thấy dung mạo của nàng nhưng đôi mắt xinh đẹp lại đầy đủ hấp dẫn người khác. Không biết bao nhiêu thiên tài muốn nhìn thấy dung mạo của nàng. Úy Lam Thánh Nữ lại là người lãnh đạm với mọi người. Cho dù là Úy Lam Thánh Tử, thái độ của nàng cũng như thế. Không có gì đặc biệt, nhưng lúc này nàng năm lần bảy lượt tìm sở mộ. Sở mộ không muốn nổi danh cũng sẽ nổi danh. Hắn lo lắng nổi danh sẽ bị ghen ghét, bởi vì nổi danh như thế sẽ làm sở mộ gặp phiền toái. Những phiền toái này chính là một ít người tự nhận có thực lực không tệ tới khiêu chiến hắn. Ý đồ đánh bại hắn để đạt được Úy Lam Thánh Nữ yêu ái. Cho dù Úy Lam Thánh Nữ liếc mắt nhìn cũng tốt, hiện tại sở mộ chính là người bị thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam Thánh Cung chỉ mặt khiêu chiến. Hiện tại nhận thua, ngày sau cách thánh nữ xa một ít còn không tới mức bị thương. Tây Môn Chữ nhàn nhạt nói ra, hắn là đệ tử chân truyền đầu tiên của Úy Lam Thánh Cung có tu vi đột phá vạn cổ bát trọng thiên. Thực lực cường đại, không lâu trước kia đã tiến vào Úy Lam bí cảnh nhưng không đạt được bổn nguyên chi lực. Dù thế hắn cũng có chỗ tốt khác, bởi vậy tu vi tăng tiến, khí tức nồng đậm hơn trước. Hắn chỉ mặt gọi tên khiêu chiến sở mộ, mục đích chính là không thích nhìn thấy thánh nữ năm lần bảy lượt tìm sở mộ. Cũng muốn giáo huấn sở mộ, thứ hai muốn nịnh nọt Úy Lam Thánh Tử, bởi vì nhưng hắn là chó săn của Úy Lam Thánh Tử. Phải biết rằng Úy Lam Thánh Tử vẫn xem Úy Lam Thánh Nữ là nữ nhân của hắn. Cũng không thích nhìn nàng thân cận với nam nhân khác, điểm này Tây Môn Chữ thập phần rõ ràng. Nhưng lúc này Úy Lam Thánh Tử đang bế quan, chính mình với tư cách chiến tướng số một của Úy Lam Thánh Tử. Tự nhiên phải thay Thánh Tử giải quyết phiền toái. Ta rất cảm kích cung chủ cho ta tài nguyên tu luyện của đệ tử chân truyền của Thánh Cung. Cho nên ta sẽ không nặng tay. Sở mộ lãnh đạm nói một câu. Lúc này rất nhiều người tức giận, liên tục chỉ trích hắn nhưng sở mộ không quan tâm. Hắn hiện tại tiếp nhận Úy Lam Thánh Cung che chở, hưởng thụ tài nguyên tu luyện của Úy Lam Thánh Cung, tương đương hắn có nhân quả với Úy Lam Thánh Cung, ngày sau hắn cường đại sẽ báo đáp ân tình này, đương nhiên về tình về lý trên địa bàn của người khác. Cũng không thể ra tay quá nặng, cứ giáo huấn để người ta biết mình không dễ chọc là được rồi. Xem ra ngươi rất có tự tin, Tây Môn Chữ giận quá thành cười. Hai tay hư không nắm chặt, trường đao trong tay hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, ánh đao xoay tròn và tràn ngập hàn ý, đạo ý kinh thiên động địa. Tất cả ánh đao ngưng tụ làm một nên sáng chói mắt. Hắn chém một đao kinh thiên về phía sở mộ, hư không dưới đao bị cắt vỡ, bỗng nhiên kiếm quang như xương như tuyết cắt qua hư vô. Một kiếm đánh nát ánh đao băng hàn của Tây Môn Chữ. Lực lượng cường đại tụ tập vào mũi kiếm và đánh trúng ngực Tây Môn Chữ. Oanh, Tây Môn Chữ bay ngược ra sau. Sở mộ vận dụng xảo kình vào kiếm, bởi vậy mũi kiếm không đâm thủng ngực Tây Môn Chữ nhưng đối phương sẽ bị lực lượng cường đại trùng kích. Không chỉ đánh Tây Môn Chữ bay ngược ra sau, hơn nữa còn trùng kích trái tim Tây Môn Chữ. Hắn mất đi năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Tất cả người bốn phía đều ngây người. Bọn họ căn bản không biết thực lực Sở Mộ như thế nào. Chỉ dựa vào lúc tụ hội lần trước mà phán đoán, bọn họ không ngờ thực lực Sở Mộ mạnh như vậy. Một kiếm, chỉ một kiếm đã đánh bại đệ nhất đệ tử chân truyền của Tây Môn Chữ. Thực lực này đủ so sánh với thánh tử và thánh nữ. Tu vi của đối phương chỉ là vạn cổ thất trọng thiên. Cũng không phải vạn cổ cửu trọng thiên. Sở Mộ lưu lại một câu sau đó quay người tu luyện. Quý Lam thánh tử biết rõ việc này vô cùng căm tức nhưng hắn biết rõ người giết Hỏa Vương có thực lực không yếu hơn mình. Trừ phi mình tự mình ra tay, bằng không đệ tử khác không phải đối thủ của Sở Mộ. Đầu tiên cứ để ngươi đắc ý một thời gian ngắn, chờ ta luyện hóa bổn nguyên chi lực triệt đề, tu vi và thực lực tăng lên sẽ cho ngươi biết bản thánh tử lợi hại. Quý Lam thánh tử nói thầm, thời gian cực nhanh, đảo mắt Sở Mộ đã tu hành gần nửa năm trong Quý Lam thánh cung. Tu vi cũng tăng lên tới vạn cổ thất trọng thiên cao giai. Cầu chân công nhị trọng càng ngày càng tiếp cận viên mãn. Chiếc khóa giới phi chu thứ hai cũng hàng lâm Quý Lam giới vực. Sau đó tụ tập với chiếc đầu tiên. Đi, lại đi Quý Lam thánh cung. Đợi một chút, trước khi đi lão tổ dặn dò chúng ta phải làm thế này. Phiền toái như vậy, được rồi, không cho đại chiến, phương pháp như vậy cũng không tệ. Lúc này có nhiều thân ảnh rời khỏi hai phi chu, đều do cường giả cấp đại đế dẫn đầu tiến về các nơi trong Quý Lam giới vực. Lại có một nhóm người bay tới không trung Quý Lam thánh cung. Khí tức khổng lồ bộc phát bao phủ toàn bộ thánh cung. Lại tới, thánh cung chi chủ cao mày. Hắn dẫn các trưởng lão bay lên không trung. Lúc nhìn thấy đối phương liền biến sắc. Lần trước là ba đại đế tam bộ dẫn 100 cường giả tuyệt thế. Lúc trừ ba tên đại đế tam bộ ra, còn có thêm 7 tên đại đế nhị bộ. Cường giả tuyệt thế từ 100 tăng lên 500, còn có 3 thiên tài vạn cổ cảnh được lực lượng đại đế nâng lên trôi nổi giữa không trung. Cách chương.